Chương 2091, quân thượng là đến hương sư vấn tội, 3, cầu phiếu phiếu. Thế nhưng là, ngăn cách hai cái đại lục, ở giữa có cường đại hàng rào không gian, nguyên thần phân thân là duy trì không được bao lâu. Nàng mấy lần trước trong giấc ngộng mơ mơ màng màng cảm giác có quen thuộc ôm nàng, nhưng lại rất nhanh tiêu tán. Đó chính là Đế Minh Quyết. Mộ Nhan, để Đế Minh Quyết mắt sắc chìm xuống. Hắn nhớ tới cực vực Bắc Cương dung chuyển kết giới cùng nhiều đến không bình thường thực quỷ. Bất quá, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, ngược lại nghiêng hạ thân chậm rãi nói, một điểm rườm ra việc nhỏ, làm sao lại gặp nguy hiểm. Nhan Nhan, ngươi là đang hoài nghi bổn quân thực lực sao? Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhịn không được nguyết hắn một cái, Long Đẳng cùng Lục Tinh Tháp là ngươi, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Nếu là sớm biết, nàng còn thiên tân vạn khổ chứng minh cái gì thân phận của Diệp Lương Thần A để Đế Minh Quyết trực tiếp đem Huyền Thiên Châu cùng Hồng Hoang Tháp cho nàng chính là. Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, cười như không cười nhìn xem trước mặt một mặt lý trực khí tráng tiểu nữ nhân, Nhan Nhan, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi ngược lại đến chất vấn ta rồi, tính sổ sách tính là gì? Sổ sách? Đế Minh Quyết lăng không một chảo, nguyên bản không có vật gì trong tay, đột nhiên nhiều một chồng giấy. Nhìn thấy cái này chồng giấy nháy mắt, Mộ Nhan sắc mặt lập tức cứng đờ. Chỉ thấy kia trên giấy, thình lình đều là phù tang đội kia thiên kiều bá mị quả nam đồ. Mỗi một chương đều muốn nhiều phong tao có bao nhiêu phong tao, muốn bao nhiêu nóng nảy có bao nhiêu nóng nảy. Đế Minh Quyết nhẹ nhàng lung lay trong tay giấy, Nhan Nhan, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Mộ Nhan gượng cười, cái này lại không phải ta vẽ ra, là Tam sư huynh họa, ta toàn bộ hành trình đều không có tham dự, có quan hệ gì với ta? Cái này, mấy tờ giấy này, là Tam sư huynh nhất định phải kín đáo đưa cho ta quan sát hắn họa kỹ, RUNG, chính là Tam sư huynh cố gắng nhét cho ta. Đế Minh Quyết cười cười, thật sao nói như vậy? Ngươi không có lại đảo qua nam nhân khác quần áo, không có vẽ tiếp qua nam nhân khác. Mộ Nhan, không có không có. Đế Minh Quyết đưa tay lại vỗ một cái. Lần này xuất hiện trong tay chỉ có một trang giấy. Nhưng nhìn đến cái này trên giấy họa, Mộ Nhan lại là mắt tối sầm lại. Thế mà là Long Đằng cái kia bị bộ bao tải trương hộ viện tranh này nàng không phải cho Lạc Vũ, để nàng tiêu hủy, hủy thi diệt tích sao? Lạc Vũ cái này không đáng tin cậy. Thế mà còn giữ loại này mang tính then chốt chứng cứ. Đây không phải muốn ha y chê tờ nàng sao? Đế Minh Quyết chậm rãi tới gần Mộ Nhan, đem trong tay họa nhét vào trong tay nàng. Chương này họa, cũng là Sở Mạt Ly họa. Mộ Nhan mồ hôi lạnh trên trán đều muốn rớt xuống. Khoe miệng nàng kéo ra một cái tiếu dung, nghĩ đến dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi nhận lầm được rồi. Kết quả sau một khắc, giữa hai người đột nhiên chui vào một người. Ngay sau đó, Đế Minh Quyết đùi liền bị ôm lấy. Một cái nại thanh mại khí thanh âm, mang theo vài phần lạnh lùng, nhưng cũng xen lẫn một tia kinh hỉ hô. Cha Đế Minh Quyết mặt không thay đổi cúi đầu, nhìn về phía kẹp ở mình cùng Mộ Nhan ở giữa tiểu gia hỏa. Tiểu bảo ngẩng đầu lên, xinh đẹp tinh xảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cùng Đế Minh Quyết không có sai biệt mắt xanh vụ sáng, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ. Đồng trong mắt phản chiếu chính là đối với hắn quấn quýt cùng tưởng niệm. Đế Minh Quyết trên mặt đường cong như băng phong hòa tan. Toát ra một tia nhu hòa. Hắn đưa tay đem tiểu gia hỏa ôm, trầm giọng hỏi, gần nhất có hay không hảo hảo tu luyện? Tiểu bảo ngoan ngoan gật đầu, dạng như vậy chứng trạc đàng hoàng, lại lạnh manh, cho dù là ý chí sắt đá đều có thể tan đi. Nhưng mà, tại Đế Minh Quyết nhìn không thấy thời điểm, tiểu bảo lại lặng lẽ quay đầu, đưa cho Mộ Nhan một ánh mắt. Mộ Nhan mặt mày hớn hở, cho tiểu bảo giơ ngón tay cái lên. Bốn tác giả có lời nói bốn, đổi mới kết thúc. Trước nhà danh hạ chúng ta không có tình thú quân thượng đại nhân, sau đó thường ngày cầu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người, a đắt cảm tạ na na, Từ Hân, các ngươi ai cũng không cần cướp ta a tử, Tô Tử cần bốn vị tiểu khả ái vạn tệ khen thưởng, cảm tạ mây, tẩy nô, bạc hà thiềm đá, nhạc anh túc, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, phồn xên, tại cô tô bán thiên tử cười một đêm trợt giàu vân vân vân vân tiểu khả ái khen. Thường. Tấu chương xong.